Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 8, giải phẫu nữ tinh 11. Nói đến câu nói sau cùng, Đường Kiện nhìn Lục Tiểu Đường một chút, sau đó nói, xem ra, Tiểu Đường điều tra có đầu mối mới. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, Lục Tiểu Đường không nói chuyện, không có gật đầu. Hắn là làm sao nhìn ra được? Sẽ không ăn ý đến loại trình độ này à? Lục Tiểu Đường nói, ta hỏi thăm qua bệnh viện bác sĩ, đến bệnh viện nhận diện Chu Vũ thi thể người có cha mẹ của hắn cùng đệ đệ. Còn có một cái tự xưng là bạn gái hắn người, gọi Thái Huyên Nhã, là một cái diễn viên. Ta trùng hợp gặp nàng, nàng cùng Chu Vũ rất quen. Chu Vũ xảy ra chuyện trước từng theo nàng điện thoại liên lạc qua. Ta cảm thấy trong này có thể để lộ ra một chút tin tức. Chu Vũ ở trong điện thoại nói với nàng. Cái gì? Đường Kiện hỏi. Hắn nói đi làm việc, nhưng không nói gì sự tình, mà lại rất gấp. Bọn hắn cái gì thời gian gọi điện thoại? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Xảy ra chuyện buổi sáng hôm đó 10 giờ. Chu Vũ lúc ấy ở trạm tàu điện ngầm. Lục Tiểu Đường gọi Trương Phàm Địch cảnh sát trẻ tuổi tiếp lời. Chu Vũ chính là ở tàu điện ngầm ra sự tình. Gọi điện thoại lúc cũng là ở tàu điện ngầm. Điều này nói rõ hắn rất có thể cùng người nào đó ở trạm tàu điện ngầm chạm mặt. Người đang ngồi, trao đổi ánh mắt, suy nghĩ hắn giả thiết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, còn có một khả năng khác. Hắn nửa đường rời trạm tàu điện ngầm đi làm việc, làm xong việc trở về lúc xảy ra chuyện. Đúng rồi, Lục Tiểu Đường đột nhiên hỏi, Chu Vũ cùng kia người có tiền vị hôn thê ở chỗ nào? Trung tâm thành phố quốc tế rạp hát bên cạnh. Đường Kiện nói, Chu Vũ bạn gái Thái Huyên Nhã ở tại sân bay cao tốc số 8 đoạn đường gần đó. Lục Tiểu Đường đứng dậy đi đến trước tường nội thành giao thông bản đồ, dùng ngón tay qua lại điểm ba cái vị trí, Chu Vũ xảy ra chuyện địa điểm tại Tử Vân Các. Khoảng cách hai cái bạn gái nơi ở đều rất xa, điều này nói rõ hắn không có lừa gạt Thái Huyên Nhã. Hoàn toàn chính xác ra đi làm việc, mặc kệ hắn đến cùng là tại Tử Vân Các trạm tàu điện ngầm cùng người hẹn, vẫn là muốn đi tàu trở về. Nơi này khoảng cách người hắn muốn tìm cũng sẽ không quá xa. Hoàn toàn chính xác, Lục Tiểu Đường nói, ta hiện tại có một cái đần biện pháp, đem Triệu Hải Thành, Lâm Tinh, Chu Vũ ba người xã giao liệt ra, tìm ra ở tại Tử Vân các trạm tàu điện ngầm gần đó người. Bọn hắn xã giao nhất định rất rộng, đây chính là tương đối lớn công trình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Trương Phàm Địch thốt ra, ta hiện tại liền biết một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.